Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bọn họ đều là những người bình thường, không hiểu quy củ hành sự ở Vân Kinh và trong phủ. Không những phải bố trí trạch viện chu đáo, việc chọn người gì gì đó cũng phải vất vả, muội giúp ta tìm xem, cha nương không hiểu, hắn ta cũng không hiểu. Mấy ngày nữa sẽ chính thức nhậm chức làm việc, hiện tại Bùi Mặc đã quen với những quy định về nhân sự trong chốn quan trường. Ngày nào cũng bận tối mày tối mặt cùng với Diệp Trạch, Tiêu Thái và La Chấn Bắc, khi lập ra tòa phủ mới, chọn người cũng là chuyện quan trọng. Hắn chỉ yên tâm để mùi mùi chọn lựa, hơn nữa, ngoài những việc lớn nhỏ vụn vặt trong phủ, còn có chuyện hôn sự nữa. Trong mắt Bùi Mặc ánh lên nét dịu dàng, những việc trong phủ chắc chắn sẽ tốn kém nhiều ngân lượng, ngoài việc này, không bao lâu nữa, hôn sự của ta cũng cần quyết định, thật sao? Khi nào thì quyết định? Phó Nguyệt tiến lại gần hơn một chút, vui mừng mở to đôi mắt hoa đào. Muội biết rồi à, Bùi Mặc chớp mắt hỏi. Nhất thời vui mừng quá lỡ làm lộ bí mật, Phó Nguyệt mỉm cười lấy lòng ca ca. Bùi Mặc không cần nghĩ cũng biết ai nói cho nàng, à Thái nói phải không? Phó Nguyệt trục cổ lại. Bùi Mặc thở nhẹ, suy một tiếng, tên tiểu tử đó không làm do thám thật đáng tiếc. Không phải ta không nói cho muội, đối với muội muội, hắn không hề trách gì, chỉ ôn tồn giải thích rằng, chuyện này vốn không phải quyết định từ ban đầu. Không thể tùy tiện nói ra làm hỏng danh tiếng của cô nương nhà người ta được. Phó Nguyệt mím môi lại, liên tục gật đầu đồng ý với hắn. Đúng, đúng, đúng, ca ca nói rất phải. Danh tiếng của đại tẩu là quan trọng, đúng là đồ quỷ bẩn cợt mà. Bùi Mặc, đừng loạn nữa, nói chuyện nghiêm túc đó. Được, được, được, đại ca, hôn sự quyết định ngay lúc này sao? La phu nhân chính là dì của đại tiểu thư Triệu gia. Bà ta nói với ta. Ngoài tổ mẫu của Trịnh gia đã thay Triệu tiểu thư đồng ý việc hôn nhân này, chờ cha nương tới, chúng ta sẽ phái người đến Triệu phủ cầu thân. Phó Nguyệt đã từng ở trong Triệu phủ, nàng cảm thấy bản thân hiểu được một chút tính tình của Triệu lão gia và phu nhân, còn vị Triệu phu nhân kia có thể không hẳn vui vẻ khi Triệu Vân Liên tìm được một mối hôn sự tốt đẹp. Phó Nguyệt hơi nhíu mày hỏi, Triệu phủ có đồng ý không? Mặc kệ Trịnh gia hoặc La gia có vừa ý đến đâu thì Triệu Vân Liên chung quy lại vẫn là nữ nhi của Triệu gia. Từ xưa lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối. Nếu Triệu phủ không đồng ý thì mối hôn sự tốt đẹp này cũng không thể thành được. Đối với việc Mùi Mùi và Vân Yên ở Triệu phủ trước kia, Bùi Mặc đã cố ý đi dò hỏi tìm hiểu rồi. Hắn khẽ cười một tiếng, trên mặt lại hiện lên dáng vẻ khí phách bá đạo đối với người ngoài, Tiểu Nguyệt, đừng lo lắng. Vì Triệu gia phu nhân kia cũng không thể giở trò gì được, cho dù bà ta muốn náo loạn lên, nhưng lần này lão gia Triệu phủ sẽ không để mặc bà ta được. Bùi Mặc và Triệu Thanh Tùng từng gặp mặt một lần, đó là người có thế lực và khôn ngoan. Đối với vị con rể tiền đồ vô lượng này, ông ta chỉ mong có thể gả con gái để trèo cao. Trong lòng ca ca hiểu rõ là tốt rồi, Phó Nguyệt nhẹ người, lại nở nụ cười, ca ca đừng nhọc lòng nữa, tất cả mọi thứ trong phủ đều đã được bố trí an bài, muội đều làm thỏa đáng cho huynh, bảo đảm huynh có thể vẻ vang nghênh đón đại tẩu. Nàng lại nghĩ, vừa hay, muội hẹn Vân Liên qua vài ngày nữa sẽ gặp mặt ôn lại chuyện cũ, chẳng phải sau này khi viện tử mới hoàn thành muội ấy sẽ ở sao, đến lúc đó, muội sẽ hỏi muội ấy thích những gì. Trong đầu Bùi Mặc liền hiện ra cảnh Triệu Vân Liên và hắn nắm tay nhau cùng du ngoạn ngắm cảnh, tim hắn đập rộn ràng, gương mặt mơ hồ đỏ bừng. Không kịp để Phó Nguyệt nhìn thấy, hắn đã cao giọng đè nén, trấn tĩnh lại nói, những việc này, Tiểu Nguyệt muội cứ quyết định là được. Như vậy tức là hắn đồng ý để nàng hỏi Triệu Vân Liên trước rồi. Phó Nguyệt đưa khăn lên che mặt, nhìn ca ca cười trộm. Bùi Mặc giả bộ không thấy mùi mùi trêu đùa, lại chỉ vào cái khay trên bàn nói tiếp, chỗ ngân lượng này, Tiểu Nguyệt mùi nhận trước đi, cứ việc chi tiêu. Nếu không đủ ta lại cho thêm, vậy mùi không khách khí nữa, không cần khách khí. Không chỉ là những thứ này, ta còn chuẩn bị cho mùi một phần của hồi môn nữa, Bùi Mặc nói, lấy từ trong ngực ra một danh sách đưa cho nàng. Trên danh sách viết dày đặc các loại vật phẩm. Có vòng bạc trăm thoa bình thường, lại có cả những kim ngân bảo vật quý hiếm. Phó Nguyệt nhìn lướt qua, e rằng lần này ca ca đã đem quá nửa số đồ vật tặng thưởng của bệ hạ cho nàng rồi. Đôi mắt Phó Nguyệt mở rộng, nàng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng gọi một tiếng, ca ca. Bùi Mặc đưa tay ra, xoa nhẹ đầu nàng, cười nói, những món đồ viết trong danh sách này là những năm tháng tuổi trẻ khi ta vào Nam ra Bắc nhìn thấy vừa mắt, cho nên muốn mua để làm của hội môn cho muội. Đừng nghĩ những đồ này là nhiều, không đáng bao nhiêu tiền đâu. Lần này biết muội ở Vân Kinh, khi ta đến liền mang cả theo, những thứ phía dưới chính là do bệ hạ ban thưởng. Hiện tại trong tay ca ca không có nhiều tài sản tích lũy, chỉ có thể lấy trước những thứ này gom cho đủ. Nữ nhi Phó gia chúng ta xuất giá không thể thua kém những nhà khác được, chính là tiểu tử Tiêu Thái kia muốn trèo cao với muội, sau này có ca ca chống lưng cho muội, nếu hắn phụ bạc muội, hãy tới tìm ta. Phó Nguyệt gạt nước mắt mỉm cười, A Thái ca cũng không dám phụ bạc muội đâu, tốt nhất là hắn không dám, Bùi Mặt làm bộ uy hiếp nói, tâm ý của ca ca muội xin lĩnh nhận, nhưng hiện giờ muội đã không phải lo cơm ăn áo mặc, không cần nhiều như vậy. Ca ca, ngày sau huynh còn phải chăm lo thân nhân, thành thân sinh con cái, đều cần chi tiêu lớn. Phó Nguyệt từ chối, không sao, ta cũng đã giữ lại một ít đủ tiêu dùng. Ta cho thì muội hãy nhận lấy, ta còn cảm thấy cho như vậy là ít. Chờ chút, sau này ca ca sẽ cho muội thêm. Đừng, thật sự không cần. Phó Nguyệt liên tục xua tay. Bùi Mặt trầm ngâm chăm chú nhìn muội muội xinh đẹp trước mặt, qua gương mặt nàng dường như thấy được cha nương, nhận lấy đi. Cha nương không có cơ hội cho muội, ca ca sẽ cho muội. Hắn nắm chặt tay trong tay áo, thấp giọng hỏi, đợi người của Bùi gia tới, hoàn thành hôn sự, Tiểu Nguyệt, muội có bằng lòng cùng ca ca trở về thăm thành Thanh Châu không? Đương nhiên rồi, ca ca hãy đưa muội về nhà. Phó Nguyệt gật đầu đồng ý, có ca ca thì nàng có thể tìm được đường về nhà rồi. Được, chúng ta sẽ về nhà. Bùi Mặt buông bàn tay đang nắm chặt, câu nói này hắn đã đợi từ lâu. Phụ mẫu Bùi gia đến nơi này cần một chút thời gian nên hôn sự của Bùi Mặt cũng phải từ từ. Mấy ngày sau, Tiêu Thái và Bùi Mặt nhậm chức, thường xuyên phải đi sớm về muộn. Không khí hàng ngày nhanh chóng trở nên yên ổn nhưng Phó Nguyệt lại cảm thấy mỗi ngày đều tràn đầy động lực. Một hôm, Phó Nguyệt hẹn Triệu Vân Liên gặp mặt ở phường Ngọc Dung. Sau hơn nửa năm, phường Ngọc Dung đã trở thành nơi các nữ quyến trong kinh tụ hội nói chuyện phiếm. Mỗi ngày, người đến và đi rất náo nhiệt. Khi Phó Nguyệt qua đường, các phu nhân ở viện phía Tây đang nhắm mắt tận hưởng xoa bóp và chăm sóc da mặt. Một phu nhân nói không ngừng, hỏi, các ngươi đã nghe nói đến chuyện buồn cười gần đây nhất ở Vân Kinh chưa? Hừ, chuyện ngươi nói có phải là vì ở Đoan Minh Hầu Phủ không? Chuyện này ai mà không biết, nghe được những lời quen thuộc, Phó Nguyệt dừng lại. Mấy ngày nay, nàng chủ yếu ở nhà cùng ca ca lo việc trong phủ nên không biết Đoan Minh Hầu Phủ lại có chuyện chê cười gì. Còn không phải sao? Để ta nói cho, may mắn năm đó vị phu nhân của Đoan Minh Hầu có mắt nhìn người nên không nhắm vào các cô nương nhà chúng ta. Nếu không người bị chê cười hôm nay không biết chừng là nữ nhi nhà ai nữa, ây da. Ngươi nói xem, năm xưa trong tên đó cũng là một vị công tử đoan chính lễ phép, sao bây giờ lại thành ra bộ dạng này cơ chứ? Tri nhân tri diện bất tri tâm mà. Ngươi cũng đừng có tiếc cho hắn, theo ta đều do hắn vốn không đàng hoàng, tỷ tỷ nói đúng đó. Ta nghe lão gia nhà ta nói, nửa đêm, sau khi Dương gia Đại Lang dở trò trăng hoa xong thì bị người ta kéo ra đánh cho một trận gãy cả hai chân. Đoan Minh Hầu phu nhân đang ép phủ Doãn phủ Thuận Thiên tra xem ai là người làm việc này. Phu nhân kia cười rộ lên ha hả, nói, vậy mà hai ngày sau, người còn chưa khỏe mà hắn lại đi lầu xanh rồi. Sau đó, mọi người đều biết đến chuyện đáng cười này. Đường đường là hầu phủ công tử mà y phục xộc xệch, bất tỉnh nhân sự. Được người của lầu xanh sợ hãi khiêng đến y quán. Một nửa số người Vân Kinh đều nhìn thấy, lão đại phu đó còn nói cái gì nhỉ? Tổn hao tinh lực, khó mà có nhi tử. Ha ha ha ha, nơi đây chỉ đón tiếp khách nữ, bên cạnh cũng đều là các phu nhân quen biết nên những người này khó tránh khỏi nói chuyện có phần tùy tiện. Chuyện vừa kể khiến những tiểu cô nương chăm sóc da mặt cho các phu nhân quay sang nhìn trộm nhau, đỏ bừng hết mặt. Ây da, ngươi nói nhỏ một chút. Ai mà biết hôm nay có vị phu nhân nào thân cận với Đoan Minh Hầu Phủ qua đây không, sợ cái gì? Xảy ra việc này, không có người nào còn mặt mũi ra mặt đâu. Nghe nói Đoan Minh Hầu Phủ đang bận lập một vị thế tử gia khác, thôi, rốt cuộc chúng ta vẫn còn ở Ngọc Dung Phường, ngươi hãy để ý miệng lưỡi một chút đi. Người kia nghe được chuyện này chắc cũng hả lòng hả dạ, phu nhân kia nghĩ tới Huệ Tâm quận chúa đã ly thân, ngượng ngùng lẩm bẩm một tiếng rồi không nói nữa. Phó Nguyệt nghe vài câu, bình tĩnh bước lên lầu. Nàng biết hiện giờ Thiên Linh không còn quan tâm việc của kẻ kia nữa, quá khứ đã chấm dứt thì sao còn phải để những chuyện linh tinh này làm bẩn tai. Trên dãy ghế của lầu 2, Phó Nguyệt chậm rãi ngồi thưởng trà. Một lúc sau, tiếng đập cửa nhẹ từ ngoài truyền đến, Tuyết Nhạn tiến lên mở cửa, Triệu Vân Liên đưa Lý Ma Ma bước vào. Đám nha hoàn lui ra ngoài đóng cửa lại, để không gian riêng cho ba người. Phó Nguyệt đứng dậy tiến về phía trước đưa tay ra nắm tay của Triệu Vân Liên. Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Vân Liên rồi lại nhìn Lý Ma Ma, chưa kịp nói gì thì mắt đã đỏ hoe. Lý Ma Ma lại cười đến mức hai khóe mắt hằn lên những vết chân chim, bà đỡ hai cô nương đang đầm đìa nước mắt đến trước giường ngồi xuống. Lý Ma Ma nói, nhìn hai người kìa, có gì thì ngồi xuống rồi từ từ nói, lúc ở nhà chẳng phải bảo với lão nô rằng có nhiều điều muốn nói với Tiểu Nguyệt sao, sao bây giờ gặp mặt lại không nói nên lời. Lý Ma Ma đưa tay lau khóe mắt cho cô nương nhà mình. Phó Nguyệt cũng đưa khăn lên lau khóe mắt, cười nói với Lý Ma Ma, hai tỷ muội ta lâu rồi không gặp, nhất thời xúc động quá, Lý Ma Ma đừng chê cười chúng ta nhé. Phó Nguyệt lại hỏi, Lý Ma Ma có khỏe không? Tốt lắm, ăn được ngủ được, thật sự rất tốt. Phó Nguyệt nhìn sắc mặt hồng hào của bà, dáng điệu tươi tắn nên rất yên lòng. Còn Vân Nguyệt muội muội, ở Mạc Bắc đã quen chưa? Nàng quay lại, nhu hòa nhìn Triệu Vân Liên. Triệu Vân Liên nén lại xúc cảm, khẽ nở nụ cười, khá tốt, cả nhà dì đều đối xử rất tốt với ta, mọi thứ đều thân quen, tỷ gửi muội thiếp mời, đáng lẽ muội nên đến gặp tỷ sớm vài ngày nhưng tiếc là lúc trở về muội chỉ ở nhà một ngày thì đến ở cùng ngoại tổ mẫu. Khi những gã sai vặt trong phủ đem thư đến muội mới biết, Triệu Vân Liên hơi áy náy nói, không sao, chẳng qua chỉ chờ thêm mấy ngày thôi. Hiện giờ chẳng phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Phó Nguyệt an ủi nói, lão phu nhân của Trịnh phủ có khỏe không? Bệnh của người già cần chăm sóc tỉ mỉ, vả lại cũng không có chuyện gì lớn. Kỳ thực, lão thái thái lo ngoại tôn nữ trở về Triệu gia sẽ bị Triệu phu nhân o ép nên lấy cớ để gọi nàng đến, không trì hoãn dù chỉ một ngày. Phó Nguyệt thấy gương mặt bình tĩnh của nàng, nghĩ rằng đúng là không có bệnh tình gì nghiêm trọng. Nàng cũng biết một chút chuyện trong Triệu phủ, khi thấy Triệu Vân Liên nhắc tới Triệu phủ thì lãnh đạm hơn nên cũng không nhắc đến nữa. Phó Nguyệt cười nói, lại nói chuyện này, tỷ có thể tìm được ca ca cũng phải cảm tạ muội đã giúp một tay đó. Trước mặt Phó Nguyệt mà nhắc tới Bùi Mặc, Triệu Vân Liên khó tránh khỏi mất tự nhiên, chuyện đó. Cho dù không có muội thì Tiêu thống lĩnh cũng sẽ nhận ra thôi, nhưng tình cờ Vân Nguyệt muội muội cũng ở đó phải không? Như vậy mới có thể tạo thành một mối duyên phận chứ, Phó Nguyệt ám chỉ. Lý Ma Ma cũng nhếch miệng cười nhìn Triệu Vân Liên. Rốt cuộc thì cô nương đã tìm được Lan Quân như ý, thân già này của lão dù có chế tê đi cũng phải báo tin vui cho phu nhân. Triệu Vân Liên bị nàng trêu ghẹo liền đỏ mặt, ngượng ngùng lấy khăn phất vào nàng. Được lắm, muội nói chuyện nghiêm túc cùng tỷ mà tỷ lại trêu ghẹo muội. Không, không, không, chưa nói chuyện của muội và ca ca mà là nói chuyện của ta, ta cùng ca ca có duyên phận nhận ra nhau. Tỷ, tính tình Triệu Vân Liên có chút kín đáo, lại là tiểu cô nương khuê các nên không quen khi Phó Nguyệt trêu đùa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ ửng lên. Được rồi, Vân Liên muội muội đừng nóng giận, ta không nói nữa, được chưa? Chúng ta nói chuyện mấy năm qua đi. Phó Nguyệt nghiêm túc lại, đôi mắt tỏ vẻ hứng thú, sợ rằng nếu nói nữa sẽ khiến người ta tức giận mà bỏ đi. Triệu Vân Liên trợn mắt lườm nàng một cái, lựa ra những chuyện trong mấy năm nay, bình thản kể cho Phó Nguyệt. Triệu Vân Liên nói nhẹ nhàng, Phó Nguyệt lại tức giận đến mức vò nát chiếc khăn trong tay. Qua cách kể chuyện nhẹ nhàng của Triệu Vân Liên, Phó Nguyệt lại có thể đoán được những trắc trở mấy năm qua. Quả nhiên, Phương phu nhân không hề nghĩ đến việc sẽ đối xử khoan dung với nàng. Vì phu nhân quá cố đã để lại của hồi môn cho nữ nhi rồi, vả lại Triệu Vân Liên vốn là đại cô nương của chính thất Triệu phủ, chắc chắn phải gả phu quân, đâu còn ở nhà mấy năm nữa. Vậy thì phải e ngại nàng chuyện gì cơ chứ? Đúng là lòng người mà. Mắt Phó Nguyệt lại đỏ hoe, tức giận nắm chặt tay Triệu Vân Liên. Triệu Vân Liên vỗ nhẹ tay nàng, cười rộ lên an ủi ngược lại, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đừng giận, muội như thế này không phải tốt sao? Đó là do muội thông minh lại có người che chở, nếu không chẳng phải đã bị bà ta bóp trong lòng bàn tay rồi à? Tỷ đâu phải là không biết tính tình của muội, muội đời nào để bà ta chiếm thế thượng phong? Vả lại bà ta còn phải làm bộ từ bi, không dám tùy tiện làm gì muội đâu. Phó Nguyệt vui mừng vì bên cạnh Triệu Vân Liên có người thiệt tình giúp đỡ nên nàng không phải chịu nhiều o ép. Vân Liên muội muội đừng lo lắng, đợi thêm thời gian nữa khi muội được gả về đây, bọn họ không thể làm gì muội nữa. Có ca ca của ta che chở, nhất định không để muội phải chịu uất ức. Phó Nguyệt khuyên nhủ an ủi Triệu Vân Liên, đồng thời cũng nhân cơ hội tỏ lòng thay ca ca. Tỷ. Tỷ còn nói, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu mà. Triệu Vân Liên đỏ bừng mặt nhưng trong lòng lại có dư vị ngọt ngào. Ây da, chúng ta hãy nói chuyện riêng đi. Sau này đều là người một nhà, ca ca còn bảo ta sửa sang trạch viện do bệ hạ ban thưởng, hỏi qua muội xem yêu thích gì. Vừa may, muội xem có ý tưởng gì, ta trở về sẽ bảo người sửa đổi. Phó Nguyệt cười hì hì, đem bản vẽ đến mở ra. Lý Ma Ma thấy cô gia mới có suy nghĩ chu đáo như vậy thì gật đầu vừa lòng. Triệu Vân Liên không thể từ chối lời thỉnh cầu mềm mỏng của Phó Nguyệt nên cuối cùng vẫn phải ngượng ngùng cùng nàng xem bản vẽ rồi thương nghị. Hai nàng giống như trở về năm xưa cùng xem thoại bản, nói nói cười cười, vui vẻ tự tại. Nụ cười trên gương mặt Triệu Vân Liên lại càng rạng rỡ hơn, Khoảng thời gian tốt đẹp thường qua nhanh, sau khi Triệu Vân Liên nghe những chuyện trải qua trong mấy năm của Phó Nguyệt thì rất yêu mến nữ nhi nhu nhu của nàng, tiếc là chưa thể gặp mặt. Nói đến nữ nhi, gương mặt Phó Nguyệt đầy vẻ kiêu ngạo, nàng mời Triệu Vân Liên tới phủ làm khách, tiểu nha đầu đó là quỷ nhỏ nghịch ngợm, hai ngày nữa các người tới nhà chơi sẽ biết. Triệu Vân Liên và Lý Ma Ma đều bằng lòng, ba người nói chuyện thêm một hồi nữa mới chịu chia tay rời đi. Tiêu Thái đã trở về được một thời gian, hai cố nhân vướng bận là Ca Ca và Triệu Vân Liên đều đã gặp được rồi, Phó Nguyệt không còn việc gì nặng nhọc. Mỗi ngày đều nở nụ cười má lúng tươi tắn khiến người khác thấy nàng cũng đều khoan khoái tinh thần. Tề Đồng không có việc gì bèn thân mật gọi nàng đưa Nhu Nhu tới phủ nói chuyện, chơi đùa. Tiểu Nhu Nhu chơi trong hoa viên với đám nha hoàng vây quanh, Phó Nguyệt ngồi cạnh Tề Đồng ở tiểu đình. Tề Đồng cho đám nha hoàng bên cạnh lui ra, chỉ để lại Chung Nương Tử đứng sau hầu hạ. Tiểu Nguyệt à, Tề Đồng đứng dậy gọi. Phó Nguyệt buông quả hạch trong tay, quay đầu nhìn về phía Tề Đồng. Phó Nguyệt, sao vậy ạ? Con trông Nhu Nhu kìa, chiếc bánh bao nhỏ đã lớn như vậy, vui vẻ mỗi ngày. Nhìn nó trắng trẻo ngọc ngà, trái tim ai như cũng muốn tan chảy, chỉ cần nhìn qua cũng biết con nuôi nấng rất chu đáo. Mọi việc con đều tự mình làm, chăm sóc con nhỏ có vất vả không? Tề Đồng nhìn tiểu nha đầu trước mắt hoạt bát chơi đùa, cười hỏi Phó Nguyệt, chuyện này thì có gì đâu chứ? Con cái của mình thì có vất vả nữa cũng cam chịu. Vả lại trong phủ cũng có người giúp nàng chăm sóc đứa trẻ mà, con không vất vả. Mỗi ngày nghe tiếng nói ngọt ngào mùi sữa của con bé, tạo ra bao nhiêu chuyện vui, con đều hy vọng thời gian có thể trôi chậm lại một chút, có thể luôn thấy nó vô lo vô nghĩ như vậy, Tề Đồng khẽ mím môi, niềm vui dâng lên trong mắt. Có mẫu thân nào mà không muốn thấy nhi nữ có thể luôn vô lo vô nghĩ đâu chứ? Tuy vậy, dù sao thì đứa trẻ vẫn phải lớn lên, lớn hơn chút há chẳng phải sẽ náo nhiệt hơn sao? Bà xoay người lại hỏi Phó Nguyệt, từ khi A Thái trở về, ta thấy khí sắc của con ngày một tốt hơn, nhưng vẫn định kỳ gọi người bắt mạch phải không? Gương mặt Chung Nương Tử cũng mang vẻ ôn hòa, cười cười nhìn nàng, đây là nhân quả nhãn tiền sao? Trước đó không lâu, nàng còn trêu ghẹo Triệu Vân Liên, giờ lại bị công chúa trêu ghẹo. Phó Nguyệt chớp chớp mắt, hai tay đỏ ửng, đáp lại sự quan tâm của Tề Đồng, tinh thần luôn thư thái, thân thể cũng hoàn hảo, vẫn định kỳ mời người bắt mạch thăm khám, mọi thứ đều ổn. Công chúa, xin người cứ yên lòng, vẫn tốt như trước, không có gì thay đổi, nhưng vẫn chưa có tin vui. Tề Đồng không nhịn được bèn khuyên nhủ trực tiếp, hiện giờ A Thái đã trở về, những ngày sau này cũng sẽ được yên ổn. Nhu Nhu chỉ có một mình cũng cô đơn phải không? Tuổi của con đang vừa hợp. Hãy cho con bé thêm một đệ đệ hoặc mùi mùi, chẳng phải là càng vui vẻ hơn sao? Nhu Nhu là đứa trẻ ngoan, nhưng nay Tiêu Thái đã mang hàm nhị phẩm mà chưa có nam tử. Lúc trước vì chiến sự phải chia lìa nên không có cách nào, nhưng sau này mà không có nam tử không chừng sẽ có những lời đàm tiếu. Trong ba điều bất hiếu thì không có nhi tử nối dõi là nặng nhất, nhà nào cũng đều xem trọng việc truyền thừa. Đó cũng là Tề Đồng nhiệt tình suy xét giúp Phó Nguyệt nên mới khuyên nàng nhanh chóng hoài thai, sinh nam tử ổn định hậu trạch cho Tiêu Thái. Phó Nguyệt trùng mắt xuống, hóa ra công chúa muốn nói chuyện này sao, có Nhu Nhu chơi đùa bên mình, Phó Nguyệt đã thỏa mãn rồi. Tuy nhớ tới cơn đau lúc sinh nở khiến nàng vẫn còn thầm sợ hãi, nhưng nếu thực sự phải vậy thì nàng sẽ cắn răng sinh tiếp, cho nên đối với việc con cái, kỳ thực nàng mang một tâm thế tùy ý, làm hay không đều được. Phó Nguyệt nhỏ giọng nói, việc con cái không phải nói có liền có, hãy chờ duyên phận vậy, Tề Đồng cũng nghĩ đến việc mình trải qua năm đó nên gật đầu, chuyện này đúng là phải xem ý trời. Một số việc cưỡng cầu cũng không được, nhưng ta thấy con chăm sóc hài tử rất tốt, Nhu Nhu không phải hoạt bát khỏe mạnh sao? Hai người đang hợp tuổi, thêm cho Nhu Nhu mấy đệ đệ, sau này nó ra ngoài có huynh đệ chống lưng, kẻ khác cũng không dám khinh nhờn. Phó Nguyệt nghĩ đến việc Tiêu Giản và Diệp Thiên Trung cưng chiều bánh bao nhỏ Nhu Nhu nên nở nụ cười, không cần đệ đệ, hiện giờ có đám tiểu thúc thúc chống lưng cho. Nó đã làm ầm trời lên rồi, Tề Đồng cũng bị nàng chọc cười, bèn đánh nhẹ nàng một cái, nha đầu này. Đã biết ta không phải nói chuyện đó rồi mà, ây da, con sai rồi, công chúa tha mạng, Phó Nguyệt giả ý xin tha. Tề Đồng, hãy ghi nhớ những điều ta nói, đúng là không thể ép được ngươi mà, dạ, dạ, dạ, xin nhớ kỹ, nhớ kỹ. Trong lòng Phó Nguyệt hiểu rõ ý của công chúa. Thực sự bà cũng vì suy xét cho nàng nên mới thúc giục chuyện sinh nở này thôi, bà cũng không bắt buộc chuyện con cái, có thì sinh, nếu không có thì trong năm Nhu Nhu bà cũng vui lòng. Tuy vậy, vì Nhu Nhu là nữ nhi nên không thể truyền thừa hương hỏa Tiêu gia, cần phải có thêm một nam nhi mới được. Vì thế mà trong lòng Phó Nguyệt lại hơi không thoải mái. Nàng nghĩ cho dù là nữ nhi, chỉ cần Nhu Nhu bằng lòng, nàng có thể kế thừa cho Nhu Nhu mọi thứ. Nó là nữ nhi thì có làm sao? Chắc chắn sẽ không thua kém nam hài tử việc gì. Phó Nguyệt cười đồng ý với Tề Đồng nhưng lại chuẩn bị sẽ hỏi Tiêu Thái nghĩ sao về việc này. Tiêu Thái vừa mới nhậm chức, việc công vụ bận rộn, hôm nay mãi đến khuya mới trở về. Hắn rửa mặt, lau sạch mồ hôi toàn thân rồi mới nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong nội thất. Ánh nến lung linh tạo ra quang cảnh dịu dàng quanh người đang nằm trên giường. Mỗi ngày Tiêu Thái trở về chỉ cần nhìn thấy hình ảnh một lớn một nhỏ là đã cảm thấy trong lòng tràn đầy thỏa mãn, một ngày vất vả đều không cánh mà bay. Trên giường, Phó Nguyệt lười nhác mà dựa vào thành giường, một tay giơ thoại bản lên tùy ý đọc, một tay phe phẩy nhẹ chiếc quạt giấy quạt cho Nhu Nhu. Cô nhóc con ngủ ngon lành, bụng nhỏ phập phồng, an tĩnh nằm cuộn tròn bên cạnh mẫu thân. Tiêu Thái đi tới, đưa bàn tay lạnh như băng của mình dán vào má Phó Nguyệt ép, cười khẽ hỏi, Nhu Nhu ngủ rồi à? Phó Nguyệt nâng sách lên đánh nhẹ vào cái tay nghịch ngợm của hắn xuống, mới vừa ngủ không lâu đâu, chàng đừng làm ồn khiến con bé tỉnh đó, tiểu cô nương đại khái là giống nàng, không chịu được nóng, ban đêm ngủ không yên ổn, khó khăn lắm mới dỗ dành con bé ngủ được, ngộ nhỡ làm ồn khiến con bé tỉnh lại sẽ khóc, ban ngày cũng sẽ uể oải. Không ồn, không ồn, để ta ôm con bé tới chỗ cái nôi ngủ nhé. Tiêu Thái nhẹ nhàng vững vàng ôm Nhu Nhu đặt xuống cái nôi bên cạnh giường lớn. Sau đó đắp một chiếc chăn nhỏ lên bụng cô bé, tiểu cô nương trở mình, vô tri vô giác, lại tiếp tục ngủ say. Tiêu Thái khom lưng đứng ở một bên triều mến nhìn cô bé một lát rồi xoay người trở về, thật ra trong nhà cũng không phải là không thể dành ra một gian phòng độc lập cho tiểu cô nương ở, chẳng qua là đứa trẻ còn nhỏ, vẫn bám cha mẹ nhất. Hơn nữa mỗi ngày Tiêu Thái đi sớm về trễ, ngày thường cũng chỉ có thể hai lần nhìn được nữ nhi vào lúc sáng sớm và tối muộn, đây là con của bọn họ. Phó Nguyệt không muốn tìm bà vú về nuôi dạy con cái, làm vậy sẽ khiến khoảng cách giữa cha mẹ và con cái trở nên xa lạ. Hai người ôm nhau nằm ở trên giường lặng lẽ nói chuyện. Mỗi ngày hai người bọn họ đều sẽ kể lại những chuyện mà mình làm trong ngày, phần lớn là Phó Nguyệt nói, Tiêu Thái lặng lặng mà nghe. Tiêu Thái sẽ lựa chọn một số chuyện có thể kể cho nàng nghe, hầu hết đều là chuyện sự vụ hơi khô khan một chút, việc đi lại trong cung cẩn thận dè dặt cũng không có gì thú vị. Nhưng mà Phó Nguyệt lại hào hứng nghe, sau khi nói hết chuyện phím, an tĩnh trong chốc lát. Phó Nguyệt nhẹ giọng cất tiếng, à Thái ca, ơi, Tiêu Thái nhắm mắt lên tiếng. Phó Nguyệt dựa vào ngực Tiêu Thái, nghịch lọn tóc đen của hắn, nhỏ giọng nói, hôm nay đi Dũng Nghị công phủ, công chúa nhắc tới một chuyện với ta, chuyện gì, khi nào cho Nhu Nhu thêm đệ đệ hoặc mùi mùi. Tiêu Thái đột nhiên mở to mắt, tràn đầy mừng rỡ nhìn về phía nàng, hiện tại nhé. Phó Nguyệt ngăn bàn tay đang di chuyển của hắn lại, đồng thời chống tay vào ngực hắn đang dựa tới gần, hờn dỗi mà liếc mắt lườm hắn một cái, ôi dào, còn chưa nói xong mà, chàng đừng nghịch ta. Nàng nói đi, Tiêu Thái vẫn cúi đầu chống tay nằm ở bên trên nàng, ánh mắt sáng quắc. Phó Nguyệt cụp mắt xuống, chậm rãi nói, công chúa thúc giục ta sớm sinh cho chàng một đứa con trai để kế thừa hương khói Tiêu gia, ta biết đó cũng là ý tốt của công chúa, à Thái ca thì sao? Chàng nghĩ như thế nào? Tiêu Thái chăm chú nhìn sâu vào mắt nàng, không đáp hỏi lại, Tiểu Nguyệt nàng nghĩ như thế nào? Phó Nguyệt trốn tránh ánh nhìn của hắn, quay đầu nhìn về phía chiếc nôi gỗ ở bên cạnh, có Nhu Nhu, ta đã rất thỏa mãn rồi. Còn chuyện thêm đứa con nữa thì tùy duyên đi. Tiêu Thái nhìn bộ dáng nàng tựa như cũng không vui vẻ lắm, bỗng nhiên nghĩ lại cái đêm khi nàng sinh Nhu Nhu ngày trước. Đêm đó, cả người Phó Nguyệt như là vừa được vớt từ trong nước ra vậy, mặt trắng bệch như giấy, hơi thở suy yếu. Hết chậu máu loãng này đến chậu máu loãng khác được đem đi đổ, khiến hắn vừa hoảng sợ vừa bối rối không yên, không rõ một người nhỏ nhắn như vậy sao có thể chảy ra nhiều máu thế chứ. Lúc ấy, nếu không phải có sư phụ đỡ hắn, lại có từng tiếng kêu đau đớn của Phó Nguyệt R3N rỉ văng vẳng bên tai thì thật sự hắn muốn khuỵu chân ngất xỉu mất. Hiện tại nhớ tới, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Cái duyên phận này, e là chúng ta không chạm tới được rồi, Tiêu Thái thở dài. Phó Nguyệt nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía hắn. Tiêu Thái dồn hết sức lực, ghé vào người Phó Nguyệt, tiến sát vào tai thấp giọng giải thích, ta bảo đại phu kê cho ta thuốc tránh thai, chuyện khi nào? Sao ta lại không biết? Phó Nguyệt kinh ngạc mà nâng lên khuôn mặt hắn. Tiêu Thái nhìn nàng trợn to mắt, như con mèo con bị dọa sợ. Hắn thích thú xoa xoa lỗ tai nàng, cất giọng thản nhiên nói, sau khi nàng sinh xong Nhu Nhu, ta liền đi tìm đại phu kê thuốc cho. Trước đây chẳng phải chúng ta đã nói rồi còn gì, ta không để bụng nam nữ. Chỉ cần một mình Nhu Nhu là đủ rồi, chúng ta cứ nuôi dưỡng con bé tử tế thành người, ngày sau con bé thích làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải khiến con bé nhọc lòng vì gia nghiệp cửa hàng. Còn về phần hương khói của Tiêu gia, chẳng lẽ Nhu Nhu không phải là con cái của Tiêu gia hay sao? Hơn nữa, chẳng phải vẫn còn có A Giản nữa mà, mấy năm nữa cũng phải chọn cho đệ ấy một mối hôn nhân tốt đó. Mắt Phó Nguyệt đỏ ửng lên, đôi tay ôm chặt lấy eo Tiêu Thái, vùi đầu vào vai hắn cất tiếng khàn khàn, chàng vẫn còn nhớ những lời trước kia nói sao? Nhưng sao chàng lại không nói với ta một tiếng, uống thuốc này? Tiêu Thái nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của Phó Nguyệt, an ủi nàng, ta không sao hết, vả lại thuốc này không phải ngày nào cũng phải uống, Tiểu Nguyệt, ta đã nói với nàng rằng ta... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đã nói gì đều sẽ nhớ kỹ. Nàng nói xem, ta đã từng lừa gạt nàng chưa? Chưa từng, vậy nàng cứ tin ta đi. Ta chỉ cần nàng bình an luôn ở bên cạnh ta là tốt rồi. Trên sa trường đứng trước đao kiếm ta đều có thể không chớp mắt mà chịu đựng được, nhưng ta sợ, thật sự sợ nàng bị tra tấn bởi những cơn đau khi sinh nở, nàng phải khỏe mạnh, khỏe mạnh. Phó Nguyệt cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng của Tiêu Thái đặt xuống thái dương nàng, khóe mắt nàng không nhịn được rớt xuống một giọt nước mắt. Nàng biết, nam nhân này thương nàng đến tận xương tủy. Ừ, Phó Nguyệt gật gật đầu, lại bổ nhào vào trong ngực hắn. Hai người lặng lặng ôm nhau, Phó Nguyệt đợi một lát mới nhỏ giọng hỏi, vậy, công chúa lại hỏi thì, nàng chỉ cần đồng ý thôi, mọi việc cứ đẩy lên người ta là xong. Tiêu Thái ngẫm nghĩ, bất đắc dĩ mà cười nói, cứ nói ta ở trên chiến trường thân thể bị trọng thương. Như thế công chúa sẽ không tiếp tục làm khó dễ nàng nữa, Phỉ Thúy cái miệng, nào có ai lại tự nguyện rủ mình chứ, Phó Nguyệt che cái miệng của hắn lại, không sao, chỉ là tìm một cái cớ đẩy lên người ta mà thôi, còn việc thân thể ta có được hay không, chỉ cần nàng biết là được. Mắt Tiêu Thái sáng lên, khóe môi hiện lên nụ cười xấu xa, cùng Phó Nguyệt lăn lộn một vòng, ai nha? Chàng đừng cào vào da ta nhột. Ta sợ nhột. Ha ha ha, làm ầm ĩ một hồi. Hai người thở hồng hộc mà nằm song song một chỗ, mười ngón tay Tiêu Thái đang vào tay nàng, hai mắt trìu mến mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt hồng hào của nàng. Tiểu Nguyệt, tin ta, Phó Nguyệt nhìn nam nhân trước mặt. May mắn quá chừng. Là người này cho nàng một mái nhà, cho nàng yên ổn cùng chiều chuộng. Có hắn ở đây, nàng không sợ bất cứ thứ gì, vì sao nàng còn không dám tin hắn, yêu hắn chứ? Sao nàng có thể không yêu hắn, tin hắn chứ? Phó Nguyệt trút nửa ngọc bội đeo ở trên cổ kia, đặt lên đôi môi đỏ mọng, cười rạng rỡ nói, ta tin chàng, bởi vì ta yêu chàng. Tiêu Thái co rụt đồng tử lại, chợt kéo Phó Nguyệt tới, hắn đã đợi được đến ngày này rồi. Lúc Phó Nguyệt nhìn thấy phụ mẫu Bùi gia, cảm thấy chính mình như có thêm một cặp cha mẹ, quả nhiên giống như lời mà ca ca nói, hai vị này đều là người mộc mạc tốt bụng. Mới đầu khi gặp mặt, hai người Bùi gia đã biết thân phận của Tiêu Thái và Phó Nguyệt. Mặc dù nhi tử nhà mình hiện giờ phẩm cấp cũng không thấp, nhưng bọn họ vẫn hơi mất tự nhiên, không biết phải làm sao. Phó Nguyệt thông cảm cho bọn họ, chủ động lôi kéo Bùi phu nhân Bồ Ngọc nói chuyện. Lời nói của nàng hiền hòa, chậm rãi kể lại những chuyện đã qua của chính mình, bất giác đã kéo gần khoảng cách của hai người. Bồ Ngọc nghe xong nước mắt lưng tròng, tự thấy luyến tiếc năm đó không gặp tiểu cô nương, nếu không nhất định sẽ cùng mang nàng về nhà. Thấy Bồ Ngọc xúc động như thế, không biết trong đầu bà đang nghĩ cái gì. Phó Nguyệt đành phải dịu giọng an ủi nói, bá mẫu, cháu không lo ăn không lo mặc, cuộc sống cũng không khổ sở. Chi bằng ngài nói cho cháu nghe chuyện xưa của ca ca đi. Nghe thấy lời này, Bồ Ngọc xoa xoa nước mắt, thân thiết mà lôi kéo tay Phó Nguyệt rồi hồi tưởng lại. Tiểu Mặc ấy à, năm đó lúc ta trông thấy thấy hắn, cả người toàn vết thương nhưng vẫn ngoan cố lúc nào cũng muốn trốn chạy khỏi tay mẹ mình để đi tìm muội muội. Về sau, chúng ta mang hắn trở về thành Thanh Châu tìm. Những lời Bồ Ngọc nói đều là những chuyện mà Bùi Mặc giấu giếm chưa từng nói cho nàng nghe. Phó Nguyệt mím chặt môi, kiên nhẫn lắng nghe. Cũng may, khi Bùi Mặc được Bùi gia nhận nuôi thì cuộc sống hàng ngày trở nên yên bình thuận lợi hơn nhiều. Mặc dù trong nhà không giàu có quyền quý, nhưng hàng ngày cũng vui vẻ tự tại. Bồ Ngọc nói về những chuyện vui thời thơ ấu của Bùi Mặc, Bùi Thiện Tâm ngồi bên cạnh cũng thường bổ sung thêm một câu. Phó Nguyệt nghe, thỉnh thoảng nở nụ cười, chờ đến khi Tiêu Thái cùng Bùi Mặc trở về. Bồ Ngọc đã lôi kéo Phó Nguyệt chuẩn bị xong một bàn cơm với các món dân dã mà nhi tử thích, thấy cha mẹ đều vui vẻ, Bùi Mặc liền cười hỏi, nương, ngài và Tiểu Nguyệt nói cái gì thế? Bồ Ngọc cười ha hả, không có gì, chỉ nói mấy chuyện vui lúc con còn nhỏ thôi. Bùi Mặc hơi nhăn nhó mặt, chuyện vui á? E là mấy chuyện ngu xuẩn thì đúng hơn. Năm đó, hắn bị ngỗng đuổi khiến những bộ quần áo mang đi giặt trôi hết xuống sông, rồi cả chuyện say rượu hát vang cả ngõ nhỏ nghe thấy. Tiểu nương tử tranh giành tình cảm khiến hắn phải trèo tường chạy. Những chuyện này chẳng lẽ đều kể hết chăng? Tiêu Thái nghi hoặc mà nhìn Phó Nguyệt, Phó Nguyệt mím môi cười, chớp chớp mắt với hắn ý bảo về nhà lại nói. Hiện tại mà nói tiếp, nàng lo ca ca thẹn quá thành giận, Bùi Thiện Tâm ho nhẹ một tiếng, ngăn nương tử muốn nói chuyện tiếp, thay nhi tử giữ lại chút mặt mũi. Người lớn còn hơi khách sáo nhưng đám trẻ rất nhanh đã hòa nhập với nhau. Diệp Thiên Trung, Tiêu Giản và hai huynh đệ Bùi gia không chênh lệch lắm về tuổi tác, mấy thiếu niên ở cùng nhau chơi mấy ngày, nhanh chóng quần thảo thành một vòng tròn. Không ít hoa cỏ ở Bùi phủ bị hai đệ đệ phá hoại, mặc dù bị lão nương cầm theo gậy gỗ đuổi theo mông phía sau, hai người bọn họ vẫn ngoan cố như cũ. Bùi Mặt đau đầu, đơn giản tống hai đứa trẻ tới Quốc Tử Giám, để lão phu tử dạy dỗ cho êm chuyện. Trong nhà toàn là đám nhóc con, Bồ Ngọc đã sớm ngóng trông có khuê nữ tri kỷ. Có Phó Nguyệt, Bồ Ngọc càng nhìn càng thích, liền muốn nhận nàng làm con gái nuôi. Phó Nguyệt cảm tạ ân tình của bọn họ đối với ca ca, hơn nữa tính tình lại hợp nhau, vì vậy hai nhà đều gọi bạn bè thân thích đến, chính thức mà kính trà nhận họ làm cha mẹ. Bồ Ngọc là người có tấm lòng rộng rãi khoan dung, tự biết năng lực của chính mình, cũng không muốn đảm nhiệm nhiều việc trong phủ, hơn nữa có những việc mà bà cũng không làm nổi. Có con gái nuôi, trước hết bà liền nhờ nàng dạy bà cách xử lý đối nhân xử thế qua lại giữa các phủ với nhau, đồng thời cũng thay nhi tử chuẩn bị hôn sự. Lão gia La Chấn Bắc của La Phủ cùng con thứ hai La Đình Dũng sau khi được bệ hạ luận công ban thưởng thì không thể ở kinh lâu, chỉ có thể trở về Mạc Bắc trước, chỉ còn La Phu Nhân Trịnh Diệu Ngữ ở lại quan tâm tới cháu gái mình. Chờ đến khi cha mẹ Bùi gia tới, hai phủ Trịnh lên tam môi lục xính, Trịnh Diệu Ngữ còn thường thường đến Triệu Phủ một chút, tâm sự với Triệu Phu Nhân Phương Hoa về chuyện của cải hồi môn ban đầu của muội muội mình. Trịnh Diệu Ngữ giả vờ như không phát hiện ra Phương Hoa ngoài cười nhưng trong không cười. Có câu nói là không duỗi tay đánh người đang cười, mặc dù Phương Hoa có tức giận đến mức nào, cử người theo dõi sát sao nhưng bà chưa bao giờ ngăn cản La Phu Nhân, vì danh tiếng tốt đẹp mà chính mình vất vả gây dựng được nên mỗi lần cũng chỉ có thể cười đón tiếp La Phu Nhân vào phủ, nhiệt tình chiêu đãi. Bởi vì con cái của hai nhà đều không nhỏ tuổi nữa, hôn sự của Bùi Mặc cùng Triệu Vân Liên được ấn định vào tháng chạp cuối năm. 100 rương đầy ắp của hồi môn được nâng ra Triệu Phủ trong khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Khiến Phương Hoa và nữ nhi Triệu Vân Mộng ghen tị đến đỏ mắt, không chỉ Trịnh gia ở bên ngoài cùng La gia chú ý sát sao, lão gia nhà mình cũng từng răng dậy, vì để biểu đạt niềm vui và hài lòng mối hôn sự với Bùi gia này. Triệu Thanh Tùng còn bảo Phương Hoa mở nhà kho bổ sung thêm cho Triệu Vân Liên rất nhiều. Trước mặt ông Phương Hoa tỏ ra dịu dàng đồng ý, nhưng sau lưng lại ném mấy bộ ấm trà. Mấy thứ này vốn thuộc về nhi nữ của bà. Thế mà hiện giờ lại thuộc về tiểu tiện nhân kia. Trong lòng bà quá tức giận, chờ đến khi Triệu Vân Liên ra khỏi cửa, Phương Hoa liền ngã bệnh, nằm bẹp trên giường suốt mấy ngày Tết. Ngày xuất giá, Phó Nguyệt vẫn luôn ở bên cạnh Triệu Vân Liên, như năm đó khi nàng xuất giá Triệu Vân Liên cũng ngồi cạnh nàng. Trong viện, hỉ bà cười tươi đón người, tiếng người ồn ào, Triệu Vân Liên đột nhiên nắm chặt tay Phó Nguyệt, mím chặt khóe môi. Phó Nguyệt phát hiện ra nàng căng thẳng, nhẹ giọng an ủi nói, đừng sợ, sau này cuộc sống sẽ trôi chảy vui vẻ. Triệu Vân Liên nhìn con ngươi trong veo kiên định của nàng, trong lòng thả lỏng, cười đội khăn vang đỏ lên. Nàng không sợ, sau này nàng cũng có thể có phu quân làm chủ cho mình, có ngôi nhà che mưa chắn gió. Kiệu hoa lão đảo lắc lư, nghênh đón một đôi tình nhân. Ngày đầu tiên gả đến Bùi phủ, mặc dù Bùi Mặc đối xử với nàng dịu dàng săn sóc, nhưng đối mặt với cha mẹ Bùi gia, Triệu Vân Liên vẫn hơi thấp thỏm một chút, không biết có được Bồ Ngọc yêu thích hay không. Nhưng ai ngờ rằng phu nhân Bồ Ngọc của Bùi gia hoàn toàn không giống những phu nhân nhà cao cửa rộng thích giả vờ ở Vân Kinh, không hề tạo quy củ áp lực cho nàng chút nào. Ngày thứ hai vào phủ, sau khi dâng trà cho cha mẹ chồng, Bồ Ngọc liền vui hớn hở mà đem sổ sách cùng chìa khóa nhà kho trong phủ giao cho con dâu. Thấy nàng thông minh, trước khi Bùi Mặc thành thân có con gái nuôi ngoan ngoãn giúp bà xử lý, sau khi Bùi Mặc thành thân lại có nương tử Bùi Mặc quản lý, bà không phải làm gì nên cả người thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần đánh đòn đám tiểu nhi tử nghịch ngợm gây sự, trở thành lão thái thái nhà giàu là được rồi. Nhưng mà Bồ Ngọc cũng là một người bận rộn, bà không quản được chuyện trong phủ, nhưng mở một quán rượu nhỏ ở Vân Kinh như ở Mạc Bắc. Mỗi ngày cùng ông lão nhà mình ủ rượu cũng thấy vui vẻ. Hôn sự của Triệu Vân Liên được giải quyết êm thấm, gánh nặng trong lòng Trịnh Diệu Ngữ cùng bà ngoại ở Trịnh Phủ cũng coi như được trút bỏ. Bùi Mặc dẫn Triệu Vân Liên cùng nhau tới tiễn La Phu Nhân Trịnh Diệu Ngữ trở về Mạc Bắc. Trịnh Diệu Ngữ lôi kéo tay cháu gái, ánh mắt chăm chú nhìn hết lần này đến lần khác một lượt, cuối cùng nhẹ nhàng đặt tay nàng vào trong lòng bàn tay Bùi Mặc, mắt ửng đỏ nói lời dặn dò thấm thía, đã như vậy, ta giao Vân Yên cho ngươi, hy vọng ngươi trân trọng, yêu thương và bảo vệ con bé, dì yên tâm, Bùi Mặc nhất định không phụ sự gửi gắm. Bùi Mặc nhíu mi trịnh trọng đồng ý. Gì? Triệu Vân Liên nghẹn ngào, nhìn đoàn xe càng lúc càng xa. Bùi Mặc ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói, còn có ta mà, ta vẫn luôn ở đây. Sau Tết, thừa dịp trong triều không có chuyện gì quan trọng, Tiêu Thái và Bùi Mặc xin nghỉ, hai nhà cùng nhau đi về thành Thanh Châu tế tổ. Trước đó Bùi Mặc dùng tiền mà chính mình tích cóp được để mua lại tiểu viện nằm trên nền đất cũ của nhà mình, lập mộ chôn di vật cho cha mẹ. Bởi vì không thường trở về nên phó thác chỗ tiểu viện này cho một vị lão bà quét tước trông chừng. Cho nên, khi bốn chiếc xe ngựa lặng lẽ ngừng ở ngõ nhỏ vẫn không khiến cho những nhà thân thiết quanh đó chú ý. Mọi người chỉ cho rằng hộ gia đình nhà kia hàng năm đi buôn bán nay đã trở lại, tò mò liếc nhìn một cái liền từ bỏ. Bùi Mặc đỡ Triệu Vân Liên xuống xe ngựa. Chuyến này chủ yếu trở về thành Thanh Châu cùng thành Thạch Châu xem một chút, vì bản thân còn mang chức vụ nên không thể ở lâu được. Lý Mama và Thạch bà đã lớn tuổi nên không mang theo hai vị lão nhân gia này đi cùng buôn ba vất vả. Đám người Bùi Mặc vừa mới đứng vững, đằng sau trong chiếc xe ngựa thứ hai, Tiêu Thái cũng ôm nữ nhi xuống dưới. Bùi Mặc đi lên trước tiếp nhận cháu ngoại được bao bọc tròn vo, để Tiêu Thái đỡ Phó Nguyệt xuống. Trong chiếc xe ngựa thứ ba là hai huynh muội Thạch Dương, Thạch Mãn, một khi biết tin có thể trở về liền nhớ gia giết tòa viện nhỏ, cửa hàng nhỏ ở thành Thạch Châu. Năm đó đã hứa hẹn cùng các thực khách quen năm sau đầu xuân sẽ lại mở cửa, không ngờ là loáng cái đã qua hai năm. Tháng giêng, gió lạnh thấu xương, Bùi Mặc tiếp đón mọi người nhanh đi vào. Lão bà cứ đúng giờ lại tới đây quét tước, vì vậy trong phòng cũng không nhiều tro bụi lắm, đám nha hoàng hầu cận mang theo đều nhanh chóng ra tay dọn dẹp ổn thỏa, nhà ở không lớn nhưng vẫn có thể để mọi người cùng nhau ở được. Bùi Mặc dẫn Phó Nguyệt đi dạo trong tiểu viện, căn nhà bố trí giống hệ năm đó, nhưng trong đầu Phó Nguyệt chỉ mơ hồ hiện lên mấy hình ảnh mơ hồ, Bùi Mặc cũng không gượng ép nàng. Bùi Mặc cười động viên muội muội, không sao hết, chúng ta coi như dạo thăm chốn cũ, biết nhà ở đâu là tốt rồi. Được rồi, gió lớn, ta cũng đừng ở bên ngoài hít khí lạnh, về phòng cho ấm áp đi. Vâng, Phó Nguyệt quay đầu lại nhìn tiểu viện xa lạ nhưng yên bình này một lần nữa, sau đó mới theo ca ca trở về phòng. Ngày hôm sau, mọi người cùng đến trước mộ cha mẹ Phó gia tế bái. Bùi Mặc quỳ thẳng lưng trước mộ cha mẹ, vững vàng dập đầu bốn cái vang vọng, đôi tay hắn bấu chặt bùn đất, cái trán chống xuống mặt đất lạnh băng, hốc mắt ửng đỏ thật lâu mà chưa chịu đứng lên. Cha, nương, con mang muội muội về nhà. Mọi người trầm mặc nhìn hắn, không nói lời nào. Ngay cả Nhu Nhu nhỏ nhất cũng bị chìm trong bầu không khí nghiêm trang, ngoan ngoãn nằm trong ngực cha, không phát ra tiếng. Hồi lâu sau, Bùi Mặc đứng lên lui qua một bên, tự mình đốt tiền giấy cho cha mẹ. Triệu Vân Liên, Phó Nguyệt cùng với Tiêu Thái Nhu Nhu theo thứ tự tiến lên tế bái. Mọi người nhẹ nhàng mà giới thiệu phu thê của chính mình, kể ra hứa hẹn của bọn họ. Một tay Tiêu Thái ôm nữ nhi, một tay ôm nương tử đang tràn đầy xúc động, lặng lẽ nhìn gió lạnh thổi tàn giấy sau khi bị đốt, càng bay càng xa. Sau khi dừng chân ở thành Thanh Châu đi dạo ba ngày, xe ngựa một lần nữa khởi hành, đi về Thạch Châu. Tới nơi này chính là nơi ở quen thuộc của Tiêu gia cùng Triệu Vân Liên. Bọn họ thi nhau kể lại kỷ niệm hồi xưa cho Bùi Mặc nghe. Tuy bản thân ở Vân Kinh không có cách nào trở về, nhưng hàng năm Phó Nguyệt chưa hề quên tặng quà cho bạn bè thân thiết trong ngày lễ. Chìa khóa của tiểu viện trong thành cũng nhờ cậy chỗ Trương Thẩm giữ, khi sư phụ Tôn Trường Minh ngẫu nhiên vào thành bán hàng hóa cũng sẽ tới đây nhìn. Năm ngoái Trương Thẩm nhận được tin bọn họ trở về, vì vậy mỗi lần khi vào thành xem cả nhà tiểu nhi tử đều phải đi đến chỗ Tiêu gia bên này nhìn một cái, ngóng trông bọn nhỏ sớm về nhà một chút. Khi đoàn người Phó Nguyệt về đến nhà, trong phòng không nhiễm một hạt bụi, vừa nhìn đã biết là công lao của Trương Thẩm. Về nhà rồi, Thạch Dương hoang hô một tiếng, mang theo Tiêu Giản vọt đi vào trước, thiếu niên lang 18-19 tuổi không hề tỏ ra chững trạc như ngày thường ở trước mặt đám đồ đệ nhỏ nữa. Nhu Nhu tò mò mà nhìn bọn họ, nóng lòng muốn thử. Tiêu Thái liền thả tiểu cô nương xuống dưới, tùy ý để cô bé chạy vội theo sau A Giản. Đại ca, đại tẩu, vào đi. Nơi này là nhà cũ của ta cùng Tiểu Nguyệt. Phía trước là cửa hàng buôn bán điểm tâm, Tiêu Thái tiếp đón hai phu thê Bùi Mặc, vừa đi vừa giới thiệu. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Vân Liên tới chỗ này, cùng Bùi Mặc tò mò mà đánh giá khắp nơi, hiểu biết Phó Nguyệt trước đây sinh hoạt. Nghe bọn họ chậm rãi cười nói về cuộc sống hàng ngày bình đạm hạnh phúc trước kia, Bùi Mặc thấy trong mắt Mùi Mùi và Mùi Phu ánh lên vẻ mừng rỡ. Như thế, là tốt rồi, tu chỉnh một đêm. Người Tiêu gia mang lễ vật ra để về thôn An Bình thăm hỏi cả nhà Tôn Trường Canh và sư phụ. Bùi Mặc cũng muốn nhìn thôn trang mà Mùi Mùi từng sinh hoạt nên đã đi trước. Thạch Dương không đi, nhưng lại hứng thú bừng bừng dẫn Mùi Mùi bắt đầu làm điểm tâm rồi mở cửa hàng ở tiền viện, nói là lúc trước đã hứa hẹn với nhóm khách hàng quen rồi. Phó Nguyệt cười tùy hắn làm gì thì làm. Hắc Cẩu thu được tin tức cửa hàng Phúc Khí Điềm Phẩm khai trương một lần nữa từ chỗ hạ nhân truyền về, lập tức chạy đi tới chỗ ở của Phương Tam Gia. Tam Gia, Hắc Cẩu gọi một tiếng, bởi vì không biết Phương Mãnh suy nghĩ như thế nào nên không dám thúc giục. Phương Mãnh nhìn về phương xa rồi quay đầu lại nhìn bóng dáng Mảnh Mai đang bận rộn ở phòng bếp mới nhẹ giọng nói, đã biết, ngươi về đi, vẫn theo quy củ cũ, coi chừng chút là được. Người nọ tiện tay làm việc đã sớm quên hắn, hắn có ý định báo ân, vậy thì cũng không cần quấy rầy cả nhà bọn họ. Không mang theo người, Tiêu Thái và Bùi Mặt cưỡi ngựa, che chở một chiếc xe ngựa ngừng ở cửa nhà trưởng thôn. Thời gian trôi đi, thôn nhỏ vẫn như cũ, chưa từng có thay đổi gì lớn. Nhưng người trong thôn nhìn khí thế đoàn người này vừa kinh ngạc lại vừa nghi hoặc, đó là Tiêu Thái, ta cũng nhìn giống, không phải nói ở Vân Kinh làm quan lớn không trở lại sao, là người Tiêu gia. Ta thấy A Giản, vóc dáng cao lớn hơn lại còn trắng nõn, nhưng vẫn có thể nhận ra dáng vẻ, bọn họ tò mò mà quan sát từ phía xa. Đoàn người Tiêu Thái đã được Trương Thẩm nhiệt tình mà đón vào nhà, đôi mắt Trương Thẩm chứa đầy nhiệt lệ đánh giá bọn nhỏ quen thuộc trước mặt. Tốt, tốt, tốt, trở về là tốt rồi. Mau mau, đi gọi cha ngươi trở về. Trương Thẩm hơi dè dặt một chút sai con dâu xuống ruộng gọi lão nhân về. Con dâu thứ hai của Tôn gia là Vương Thục lên tiếng chạy ra. Con dâu cả Thôi Đào Nhi thì đứng ở một bên nhiệt tình và khách sáo bưng trà rót nước cho mọi người. Tẩu tử đừng luôn tay luôn chân vậy, chúng ta không khác, tẩu cũng ngồi xuống đi, Phó Nguyệt dịu dàng gọi nàng. Thôi Đào Nhi nhìn Phó Nguyệt dường như không già đi chút nào, vẫn ngày càng xinh đẹp thước tha mà ậm ừ đồng ý. Hiện giờ thân phận của người nhà họ Tiêu không ai trong thôn biết, nhưng nhà bọn họ nhận được thư của Phó Nguyệt đã biết. Biết hai ngươi về đây, thỉnh thoảng ta đi vào trong thành một chuyến nhìn xem, thế mà để ta phải chờ mãi. Trương Thẩm nhiệt tình mà nói, Phó Nguyệt ấy nấy nói, Trương Thẩm, lúc trước chúng ta đi không nói rõ có thể trở về, vẫn là làm phiền ngài trông chừng trong nhà. Trong thôn và cả thế thịnh kia đều tốt chứ, đều tốt, ngươi đừng lo lắng. Hiện giờ thế thịnh tiếp nhận vị trí tính sổ sách của nhạc phụ hắn, đang là trướng phòng tiên sinh đó. Trương Thẩm cười đến mức nếp nhăn ở khóe mắt không có cơ hội giãn ra, ôi chao, A Giản và Nhu Nhu nhà chúng ta đã lớn như vậy rồi, mau để ta xem. Tiêu Giản vừa lại gần nói, Trương Thẩm, ôi, trong viện, trưởng thôn Tôn Trường Canh vội vàng trở về gấp liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn đường hoàng của thanh niên, A Thái, Tôn Thúc, chúng cháu đã trở lại, Tiêu Thái đón ánh nắng đi tới. Lần này người Tiêu gia tới, Trương Thẩm có rất nhiều lời đến không hết muốn nói cùng bọn họ, biết bọn họ còn muốn lên núi vấn an Tôn Trường Minh, chỉ có thể tạm thời ngừng câu chuyện, để bọn họ đi, nhưng luôn miệng nhắc mãi bọn họ buổi tối xuống núi nhớ đến nhà dùng cơm. Tôn Trường Minh ngồi ở trong viện cúi đầu xử lý gia lông, nghe thấy một loạt tiếng bước chân, vành tai của ông giật giật, đứng lên nhìn về phía giao lộ. Trường Minh thúc thúc, Tiêu Giản chạy đi đầu, đẩy cửa viện ra vọt vào. Ánh mắt Tôn Trường Minh trở nên trìu mến hơn, túng Tiêu Giản đang chạy nhào về phía mình lên, đã trở lại rồi à, vâng, vâng. Trường Minh thúc thúc, A Giản rất nhớ ngày đó, Tiêu Giản nhìn thấy người quen thuộc thân cận bèn làm nũng nói. Tôn Trường Minh xoa đầu hắn một phen, khóe mắt mỉm cười. Sư phụ, Tiêu Thái ông Nhu Nhu tiến vào, cùng Phó Nguyệt cất tiếng chào, Bùi Mặt chắp tay hành lễ, hắn cảm giác trên người vị sư phụ này của Tiêu Thái toát lên khí thế nhà binh quen thuộc. Tôn Trường Minh bảo mọi người vào nhà nói chuyện, kiên nhẫn nghe Tiêu Thái kể lại những việc đã trải qua suốt mấy năm nay. Tất nhiên vẫn dùng cơm chiều ở nhà trưởng thôn, vốn dĩ lần này trở về, Tiêu Thái muốn đón Tôn Trường Minh đi Vân Kinh dưỡng lão. Tôn Trường Minh không muốn, việc này cũng không ngoài dự kiến của hai người Tiêu Thái Phó Nguyệt. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể ở lâu thêm mấy ngày làm bạn với Tôn Trường Minh. Chờ đến khi không thể kéo dài thêm thời gian nữa mới khởi hành hồi kinh, Tôn Trường Minh đứng thẳng trong gió lạnh nhìn theo xe ngựa đi xa, lúc này mới xoay người quay trở về trên núi. Ông cầm một bầu rượu đi tới sau núi, chỗ mộ chôn di vật. Lần này Tiêu Thái trở về kể lại những trận đánh đẫm máu trên sa trường, làm ông không nhìn được nhớ lại hồi ức xưa. Ông ngồi trên mặt đất, trầm mặc mà ngửa đầu uống rượu mạnh. Ở trận chiến lúc thời Tiên Hoàng, ông cũng mộ binh nhập ngũ. Tiểu thiếu niên mười mấy tuổi dù gì cũng được các ca ca cùng doanh trướng bảo hộ mới chém dế, tề ra một con đường sống. Đáng tiếc chiến trường thay đổi liên tục, trận tập kích ban đêm kia, các huynh đệ vì kéo dài thời gian để truyền tin tức cho phía sau đã dùng sinh mệnh vạch ra một con đường cho ông, để ông có thời gian rời đi. Chờ đến khi dẫn viện quân tới, các huynh đệ đã sớm yên giấc trên mảnh đại địa kia, đều là người cô đơn, ban đầu khi nhàn hạ chuyện trò vui vẻ. Mọi người còn nói phải đợi chiến sự kết thúc, tìm thôn xóm nào đó sống những ngày tháng yên bình, nhưng giờ không bao giờ có thể. Mạng này của ông là các huynh đệ đổi về, kỳ thật ông vốn nên cùng yên giấc với họ ở đó, như thế, quãng đời còn lại sẽ cùng đám ca ca canh giữ ở chung một chỗ. Ánh chiều tà le lói chiếu xuyên qua đám mây, Tôn Trường Minh uống cạn ngụm rượu cuối cùng, đi thôi, ngày mai lại đến thăm các ca ca nhé, ông chống tay xuống đất, đứng dậy đi xa, Nhu Nhu. Linh Đan. Các con ở đâu? Mau ra đây, một tiếng gọi vội vàng của nữ nhân xuyên qua núi giả trong hoa viên ở Dũng Nghị Công Phủ, nương. Tưng, cục bột mới cất tiếng đã bị một bàn tay trắng nõn che lại, suyệt. Đừng lên tiếng, Tiểu Linh đang chớp chớp mắt, chờ tỷ tỷ buông lỏng tay ra, mới lặng lẽ hỏi, tỷ tỷ, nương gọi chúng ta đó. Chi bằng, chúng ta đi ra ngoài đi, so với Nhu Nhu, đây là một tiểu cô nương vừa ngoan ngoãi vừa dịu dàng. Trên khuôn mặt giống hệt phó nguyệt của Nhu Nhu hiện lên vẻ do dự một chút, trái lo phải nghĩ một hồi mới ló đầu ra nhẹ giọng đáp lại, biểu cô. Chúng cháu ở đây nè, Diệp Thiên Linh theo tiếng kêu mà tìm tới, nhìn cháu gái lanh lợi tinh quái cùng với tiểu nữ nhi đang ngây ngốc cười, đau đầu nói, sao Nhu Nhu lại trốn ở chỗ này, còn ông cả Tiểu Linh đang lại đây, Tiểu Linh đang là nữ nhi của Diệp Thiên Linh. Tiểu Linh đang còn có hai ca ca, đều là võ tướng giống cha bọn họ, hùng dũng. Lại được Dũng Nghị Công Diệp Trạch yêu thích, đương nhiên, các tiểu cô nương vẫn chiếm vị trí hàng đầu trong lòng ông. Tiểu Linh đang cười khanh khách mà chạy tới ông lấy nương mình, nương, con cùng tỷ tỷ chơi trốn tìm. Diệp Thiên Linh bất đắc dĩ mà bế nữ nhi lên, nói với Nhu Nhu, đừng trốn nữa, người đi rồi. Nhu Nhu giật giật lỗ tai, nhấp nháy đôi mắt long lanh nhìn nàng. Diệp Thiên Linh bị nàng nhìn như thế khiến bản thân trở nên mềm lòng, thở dài, nhà đầu cháu nói xem, hiện giờ đã 17 tuổi rồi. Sao vẫn còn tùy hứng như thế, cháu cứ trốn tránh, để nương cháu đi ứng phó những phu nhân kia ở chỗ công chúa. Cháu không sợ nương cháu thật sự chọn phu quân cho cháu sao, chính mình không nhìn xem về sau không hài lòng thì làm sao bây giờ, Tiêu Nặc đi theo Diệp Thiên Linh đi ra, kiêu ngạo mà vênh đầu nói, nương cháu sẽ không làm thế đâu, cho dù cháu có mờ mắt, nương cháu cũng sẽ không chọn người lung tung, Diệp Thiên Linh nhất thời không nói gì, không biết nên khen ai mới ổn. Tiêu Thái và Phó Nguyệt chỉ có một nữ nhi duy nhất là Tiêu Nặc, ngần ấy năm, thấy hắn không có thêm con, không phải không có nhà nổi lên giả tâm, muốn dâng nữ nhi trong nhà cho hắn làm thiếp, chỉ cần sinh đứa con trai, chẳng lẽ không chiếm được Tiêu gia sao? Nhưng không đợi bọn họ khuyên Phó Nguyệt, Tiêu Thái đã trực tiếp từ chối lão gia nhà bọn họ, hơn nữa cũng không biết từ chỗ nào truyền ra lời đồn, nói năm đó Tiêu Thái ở trên chiến trường bị thương thân thể, về sau liền không giải quyết được gì nữa. Vả lại từ trước đến nay Tiêu Thái không hề có hứng thú với nữ sắc, muốn tìm một cơ hội để cưỡng ép nhét vào cũng không có. Cứ như thế, tiểu cô nương duy nhất của Tiêu gia là Tiêu Nặc, thật sự có thể nói là hưởng muôn vạn sủng ái mà lớn lên. Hiện giờ đã sắp 17 tuổi, ngoài việc hôn sự mà công chúa Tề Đồng lo lắng cho cô bé ra thì cả đám người Tiêu gia lại không hề vội vã chút nào. Có một lần Tề Đồng chủ động nhắc tới việc này với Tiêu Thái, thế mà Tiêu Thái lại nói muốn nuôi nữ nhi cả đời, khiến Tề Đồng tức đến mức suýt ngất. Nhu Nhu còn đang phàn nàn cùng biểu cô mình, biểu cô, ngài trở về giúp cháu cầu xin công chúa đi. Đám thế tử, công tử này thật sự không ổn mà, người nào văn võ cũng không thể sánh bằng A Giản thúc thúc, Thiên Trung biểu thúc và cả các cửu cửu Bùi gia nữa, các thúc thúc của cháu nói, không qua được cửa ải của bọn họ thì không xứng để cháu liếc nhìn một cái. Diệp Thiên Linh cứng họng không còn lời gì để nói, Tiêu Giản và Diệp Thiên Trung là văn trạng nguyên, võ trạng nguyên. Còn cả hai tiểu tử Bùi gia kia cũng không tầm thường, đều là người xuất sắc trong đám đồng lứa tuổi ở Vân Kinh. Có thể đồng thời ứng phó bốn người bọn họ thì phải cực kỳ xuất sắc, mà sau bốn người này còn có cha đẻ, đại cửu cửu khảo nghiệm nữa, việc này còn khó hơn nhiều so với việc năm đó phu quân nàng thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân mà bị đánh đòn một trận. Diệp Thiên Linh lắc đầu, thôi thôi, ta không nói nổi tiểu nha đầu tinh quái cháu đâu. Đơn giản là còn có nương cháu ứng phó trước rồi. Đi thôi, bà cố trẻ của tôi ơi, hi hi hi, Khang Bình năm 46, Tiêu Thái chỉ mới hơn 40 tuổi, đúng là thời điểm tuổi xuân đang chín, lại xin bệ hạ từ chức giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bệ hạ mấy phen giữ lại, thấy ái khanh tâm ý đã quyết nên đành bất đắc dĩ mà chấp nhận. Tiêu Thái bước nhanh trở về, Phó Nguyệt đang sai người thu gom hành lý. Năm tháng đặc biệt ưu ái nàng, ở trong mắt Tiêu Thái, nàng vẫn là nữ tử đẹp nhất mà hắn từng gặp, đã trở lại rồi à. Phó Nguyệt quay đầu cười nhìn về phía hắn, từ Tiêu Thái nắm lấy tay nàng, đưa nàng chậm rãi trở về phòng, bệ hạ đã ân chuẩn, ngày mai chúng ta có thể khởi hành, chúng ta thật sự lén lút đi sao, Phó Nguyệt hơi do dự một chút, Tiêu Thái nhẹ giọng hồi tưởng nói, nàng muốn đi xem phong cảnh bên ngoài, thừa dịp hai ta còn đi được, cố gắng đi bên ngoài nhìn xem nhiều hơn đi, chờ về sau, chúng ta sẽ trở về thành Thạch Châu dưỡng lão. Nếu nàng cao hứng thì tiếp tục mở cửa hàng điểm nhỏ, ta làm trợ thủ cho nàng. Phó Nguyệt nghe hắn nói, khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn, đó là những ngày tháng tiêu dao mà bọn họ vẫn luôn mong muốn về sau. Nhưng Nhu Nhu, còn cả Tiêu Giản nữa, Tiêu Thái nhướng mày, hiện giờ bọn nhỏ đều đã lập gia đình, lập nghiệp, không có gì cần phải bận lòng nữa. Chúng ta ngày mai liền xuất phát, nếu không, nhà đầu kia nhất định sẽ dìu già dắt trẻ mà đuổi kịp bọn họ. Còn cả thằng nhóc bụ bẩm nhà A Giản nữa, nhất định sẽ bám lấy Tiểu Nguyệt khóc lóc không buông tay. Khó khăn lắm sau này nương tử mối thuộc về một mình hắn, cái đám kéo chân sau kia đừng mơ có người nào đuổi kịp. Phó Nguyệt buồn cười mà nâng mặt hắn lên dỗ dành nói, được, được, được, ngày mai chúng ta sẽ lén rời đi. Chỉ có hai ta, ngày hôm sau, một bức thư để lại khiến người trong Tiêu phủ rối tung hết cả lên. Hết chương 484, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.